Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 27, chân tướng 7. Vậy ta chỉ có thể suy đoán một hồi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có phải hay không là ngươi nguyên bản liền định giết chết Mễ Lan, ngươi muốn dùng nàng để chế tác Rosalia búp bê, dùng cái này lấy lòng con của ngươi. Trương Tuệ San trong mắt lóe lên một tia âm độc, cho nên Mễ Lan mới có thể nhiều lần bị mũ đỏ người theo dõi. Theo dõi nàng mũ đỏ người là ai? Ngươi, vẫn là Mã Đào, vẫn là hai người các ngươi hợp tác. Trương Tuệ San trầm mặc, đại khái ngươi từ vừa mới bắt đầu liền muốn bắt cóc nàng đi. Nhưng là ngươi chậm chạp không có động thủ. Vì cái gì đây? Trương Tuệ San trầm mặc. Ta tạm thời lại suy đoán một chút, là con trai bảo bối của ngươi Giang Minh Nguyệt không đồng ý giết nàng. Đúng hay không? Bởi vì kia là hắn trải qua thời gian dài thầm mến đối tượng. Hắn mê luyến nàng, nhưng lại không đành lòng tổn thương nàng. Thế là, hắn lâm vào tại không cách nào đạt được nhưng lại khát vọng trong thống khổ. Thậm chí xuất hiện phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Trương Tuệ San im ắng chảy ra hai hàng nước mát, cho nên người mục đích thực sự liền là thông qua cùng Mã Đào hợp tác, lợi dụng Mễ Lan gia đình mâu thuẫn đối nàng từng bước ép sát, thẳng đến nàng cùng đường mạt lộ lựa chọn tự sát, người liền thuận lý thành trương trộm được thi thể chế tác thành ra người búp bê, đã có thể thỏa mãn con trai ngươi cần. Hắn lại không đến mức oán hận ngươi. Dù sao, Mễ Lan không phải trực tiếp chết tại trong tay của ngươi. Trương Tuệ San rơi lệ nói, ta không thể không có nhi tử ta. Ta không thể nhìn thấy hắn khổ sở. Chỉ cần hắn muốn có được, ta liền sẽ dốc hết toàn lực. Ta trước đó vì hắn làm nhiều như vậy búp bê, hắn đều không phải rất hài lòng. Ta nhìn hắn mỗi ngày cùng nữ hài kia nói chuyện phiếm, quan tâm nàng gọi Rosalia. Ta biết con của ta đã đem Mễ Lan cùng Palermo cái kia nhỏ xác ướp hợp hai làm một. Ta đương nhiên không có cách nào đem Palermo Rosalia đưa cho hắn. Nhưng là, ta có thể làm ra càng thêm hoàn mỹ Rosalia, đem hắn yêu dấu nữ hài cùng Palermo ngủ mỹ nhân hợp hai làm một đưa cho hắn, để nàng vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh hắn. Thẳng đến có một ngày ta không có ở đây, hắn trên thế giới này vẫn sẽ không cảm thấy tịch mịch. Thế nhưng là đối cái kia gọi Mễ Lan nữ hài tới nói, ngươi quá tàn nhẫn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nàng khi còn sống gặp cha mẹ vũ nhục ức hiếp, sau khi chết bị mẹ con các ngươi chà đạp, không được an bình, chúng ta không có chà đạp nàng. Trương Tuệ San kêu lớn, ngươi không có trông thấy bây giờ Mễ Lan sao? Ngươi không nhìn thấy nàng hoàn mỹ sao? Ngươi không nhìn thấy nụ cười của nàng sao? Minh Nguyệt đến cỡ nào chân ái nàng nha? Nàng hiện tại hạnh phúc dường nào nha? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng còn sống lúc chịu đủ gia đình ngược đãi, xã hội lạnh nhạt, loại tồn tại này sống không bằng chết. Nàng lớn nhất khát vọng chính là có người thực tình yêu mến nàng. Hiện tại nàng rốt cục đạt được, chỉ có nhi tử ta Minh Nguyệt mới là trên thế giới này chân chính hiểu được yêu quý nàng người. Nếu như nàng trên trời có biết, ta tin tưởng nàng cũng sẽ tán đồng cách làm của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường nhìn nhau, nếu để cho Mễ Lan tự mình lựa chọn, nàng chọn làm một cái thống khổ người, vẫn là một bộ hạnh phúc thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Trương Tuệ San cười lạnh, loại lời này ngươi lưu cho quan tòa nói đi. Vận khí tốt, ngươi còn có cơ hội tranh thủ nửa đời sau thời gian tại song sắt sau hào hào hồi ức ngươi, nghệ thuật sáng tác, ta sẽ ngồi tù. Trương Tuệ San phảng phất bỗng nhiên bừng tỉnh, không, không, ta làm sao lại ngồi tù? Mộ Dung Vũ Xuyên giả ra giật mình bộ dáng, ở ta hiểu được. Ngươi là nghệ thuật gia à, ngươi chỉ bất quá dùng vải rách làm mấy cái búp bê vải. Quan tòa làm sao lại phán tội của ngươi đâu. Trương Tuệ San trên mặt thịt thừa kịch liệt co rúm, thần sắc kinh hoàng, làm sao lại thế? Ta làm sao lại ngồi tù? Ta là người Ý nha. Nếu như ta ngồi tù, nhi tử ta làm sao bây giờ? Ai tới chiếu cố hắn? Ta không thể vứt bỏ hắn. Nếu như ta ngồi tù. Không, không thể, ta không thể ngồi tù. Không thể ngồi tù, những lời này giữ lại cho tòa án nói đi. Lục Tiểu Đường từ bên hông lấy ra còng tay, Trương Tuệ San đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ta là bệnh tâm thần. Ta là tinh thần phân liệt. Ta có thể không cần ngồi tù. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu, nói có đạo lý. May mắn, người sẽ được đưa vào chuyên môn trong bệnh viện. Có lưới sắt, có người chuyên trông coi. Sau ngục giam hoàn cảnh tốt chút. Người có thể ở nơi đó dưỡng lão. Không, không thể. Ta không thể đi loại địa phương kia. Nhi tử ta làm sao bây giờ? Ai đến chăm sóc hắn? Không có ta, hắn sẽ chết. Hắn sẽ chết. Sẽ chết. Sẽ chết. Sẽ chết. Sẽ chết. Sẽ chết. Ta làm sao bây giờ à? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng ánh mắt cuồng loạn. Tút tút thì thầm. Nói xong lời cuối cùng đã không biết là đang nói chuyện với ai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.